Chiến thần cuồng phong, chương 2003. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2003 chạy đến địa bàn của Long Môn, nhắm vào cô cả của Long Môn là không có khả năng, nhưng khi đánh nhau, không cẩn thận chui vào địa bàn của Long Môn, chuyện như thế này sẽ rất khó phòng bị. Tần Vũ Phong gật đầu. Hóa là như vậy, Diệp Thanh Đình có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt tay. Vẫn là đại hạ tốt, nếu như có cơ hội, em vẫn là muốn đến đại hạ sống. Tần Vũ Phong cười một cái. Đại hạ tốt điều là quả thật không sai, nhưng cũng không để nỗi đêm không đóng cửa đâu. Diệp Thanh Đình cong môi. Đấy là một ví dụ thôi. Giống như có người cảm thấy mặt trăng nước Mễ tròn hơn so với mặt trăng ở đại hạ. Đúng rồi, anh có nghe qua chưa? Bởi vì nguyên nhân địa hình cao so với mực nước biển, mặt trăng hai bên nhìn như thật sự khác nhau đấy. Vấn đề này Diệp Thanh Đình cũng thuận tiện hàn huyên với Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong và Diệp Thanh Đình trên đường vừa đi vừa nói. Chinatown lúc này sầm uất không kém Chinatown vào buổi sáng khi trước, văn hóa nước Mễ cùng du nhập càng nhiều, đặc biệt là trên ngã tư đường. Những gương mặt tóc vàng mắt xanh ở ngã tư đường, rõ ràng nhiều hơn so với Chinatown trước đây. Chủ yếu ở trên đường là người nước Mễ, rất ít người thuần là người đại hạ. Diệp Thanh Đình nhẹ giọng nói với Tần Vũ Phong, nhìn thấy không, đây đều là người ở Chinatown, người nước ngoài tiêu tiền rất ngốc. Nghe Diệp Thanh Đình nói như vậy, Tần Vũ Phong không nhịn được cười một cái. Nhưng vào lúc này, từ xa lại gần đột nhiên có ống sáo thổi. Tần Vũ Phong theo bản năng nhìn qua, ngọn đèn hai màu xanh hồng nhấp nháy, hai ba chiếc xe an ninh đang đuổi theo một chiếc mô tô. Có chuyện gì vậy? Tần Vũ Phong vô thức nhíu mày, Diệp Thanh Đình không chút do dự, ngay lập tức đi vào một cửa hàng trong đó. Chào cô cả, chủ cửa hàng đứng dậy chào Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Đình gật đầu nhẹ, ở ngoài có chuyện gì vậy? Chủ cửa hàng vừa nghe vậy liền đi đến bên cửa sổ nhìn ra. Không biết nữa, không nghe thấy gì, chắc là có người đuổi nhau trên đường. Diệp Thanh Đình ừ một tiếng không nói gì, cùng Tần Vũ Phong đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng Tần Vũ Phong đột nhiên có cảm giác hình như mình đang hóng chuyện. Không, không phải hình như, Tần Vũ Phong quả thật chính xác là đang hóng chuyện. Tần Vũ Phong không ngờ được cảm giác hồng chuyện lại như thế này, rất mới mẻ, hơn nữa cảm giác cũng không tệ. Chả trách mỗi lần có người đánh nhau đều có rất nhiều người bu lại hóng chuyện. Trong đầu Tần Vũ Phong bắt đầu không ngừng suy nghĩ những chuyện linh tinh, nhưng mà đang lúc Tần Vũ Phong sững người thì phía trước có hai người đang ngồi trên chiếc xe máy, phía sau có người truy đuổi, đột nhiên nhảy xuống xe rồi vứt nó luôn. Diệp Thanh Đình cảm thán một tiếng, người máy cải tạo, người máy cải tạo là cái gì? Tần Vũ Phong lập tức lấy lại tinh thần, cách chương,